Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, bắt sống Tiêu Mặc. Lại là trăng tròn thời điểm, thế ngoại thiên trong không gian, trăng sáng giữa trời, tại đại địa vung tầng tiếp theo hoa dâm, đêm, rất yên tĩnh, tại sơn môn hạ trước truyền tống trận chờ đợi bọn sát thủ. Tròn trên đài ngủ say các thiếu niên. Thậm chí 10 vạn lớn trong núi sâu chiếm cứ đám yêu thú. Cực ít có âm thanh truyền ra. Phảng phất tự có một cỗ không hiểu uy áp lồng đóng khắp nơi. Để cho người ta không thở nổi. Vô số đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm nhìn không gian trung ương nhất. Ngắm nhìn thế ngoại thiên cấm địa tế đàn. Uy áp bắt đầu từ kia mà tới. Tối nay đã là Lam Huyết Lao Tù triển khai ngày thứ 7. Cũng là ngày cuối cùng. Khoảng cách Lam Huyết Lao Tù tự sụp đổ cũng còn sót lại cuối cùng mấy canh giờ. Lòng đất trong huyệt động. Lam Linh Nhi cố sự đã sớm kể xong. Mà Lam Vi thì là ôm đầu gối ngồi xuống. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua đã nhạt lại rất nhiều màu lam thiên khung. Không nói một lời. Tính toán thời gian. Cũng nên đến a. Lam Linh Nhi nhíu mày nhẹ nhàng nói câu. Cái gì nhanh đến rồi? Tổ nãi nãi. Ngài là nói sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Lam Vi đôi mắt đẹp khôi phục một chút thần thái. Chợt giống như là mới phản ứng được. Sốt ruột nói ra. Tổ nãi nãi. Ngài là nói Tiêu Mặc. Hắn không được a. Ngài đừng kêu gọi hắn tới. Hắn sẽ chết. Vi Nhi. Người đang lo lắng hắn. Lam Linh Nhi ánh mắt từ ái. Mỉm cười nói. Lam Vi chán buông xuống. Ngập ngừng nói. Hắn là ta, bạn tốt của ta, không hy vọng liên lụy hắn. Chấm ngoặc kép, chỉ là bạn tốt sao? Lam Linh Nhi có chút thổn thức. Hắn tra xét Lam Vi ký ức, đối Lam Vi chỗ kinh lịch sự tình nhất thanh nhị sở. Có một số việc, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh a. Đang lúc Lam Linh Nhi cùng Lam Vi trò chuyện thời điểm. Thế ngoại thiên không gian sơn môn hạ truyền tống trận bỗng nhiên lại có biến hóa. Ông màu trắng vầng sáng dập dờn, Tiêu Mặc liền đã xuất hiện tại thế ngoại thiên trong không gian. Bá Tiêu Mặc trong tay, phá thiên quyền bộ, thanh long tàn phiến đầy đủ, có thể nói là võ trang đầy đủ. Nhưng mà, lúc này thế ngoại thiên trong không gian cảnh tượng lại là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Truyền tống trận bên cạnh, vô số thế ngoại thiên sát thủ khoanh chân ngồi dưới đất tĩnh tu. Đối với Tiêu Mặc đến, cơ hồ đều là đạm mạc nhìn lướt qua, liền rời đi ánh mắt, thậm chí rất nhiều người ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Phảng phất là lại chuyện không quá bình thường, mảy may không như trong tưởng tượng thiên la địa võng bộ dáng. Nhất làm cho Tiêu Mặc ngoài ý muốn vẫn là lúc này thế ngoại thiên trong không gian cái chủng. Loại kia vắng ngắt bầu không khí, to như vậy một cái thế ngoại thiên không gian có bao nhiêu người. Thí luyện 10 vạn thiếu niên không tính, đơn thuần áo đen, sát thủ áo xanh liền có vài chục vạn. Nhưng như thế nhiều người, thế mà không có một tia ồn ào, tiếng bước chân đều rất khó nghe. Chuyện gì xảy ra đâu? Tiêu Mặc giống như có cảm giác, nhìn ra xa trung ương to lớn tế đàn. Cùng lúc đó, lòng đất hang động, khoảng cách Lam Huyết Lao Tù còn có chưa tới một canh giờ. Hồng Mi vẫn như cũ nhắm mắt tĩnh tu, mà Lam Linh Nhi cùng Lam Vi lại là một chút xuyên thấu qua màu lam lao tù đỉnh. Xuyên thấu qua hang động tầng ngoài, thấy được ở ngoài xa mấy vạn dặm Tiêu Mặc, Lam Vi thoáng chốc sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, rốt cuộc đã đến, chấm ngoặc kép, Lam Linh Nhi khóe miệng nổi lên mỉm cười, lập tức con ngươi nháy mắt. Như có một đạo màu lam ánh sáng trong nháy mắt xuyên thấu qua màu lam lao tù. Bắn vào bên ngoài mấy vạn dặm Tiêu Mặc đỉnh đầu. Ông phảng phất là đỡ thông tòa nào đó huyền ảo cầu nối. Chính tại thế ngoại thiên trước sơn môn Tiêu Mặc đột nhiên quay đầu. Hai mắt đâm thẳng thế ngoại thiên không gian trung ương nhất tế đàn. Tiêu Mặc nhìn thấy lòng đất hang động Lam Vi cùng Lam Linh Nhi. Nhìn thấy tại kia Lam Huyết Lao Tù đỉnh chóp khoanh chân tĩnh tu Hồng Mi. Cũng nhìn thấy trong huyệt động kia vô số quấn quanh giống như mạng nhện mảnh dây leo. Lam Vi, cái kia giống như Lam Vi hư ảnh là ai? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc biến sắc, thế ngoại thiên trong không gian hết thảy hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tại Tiêu Mặc nghĩ đến, giống như vậy tim đập nhanh, khoan tim dấu hiệu, nhất định là thân nhân hoặc là cực trọng yếu huynh đệ bằng hữu. Thậm chí là mình chưa hề gặp mặt phụ mẫu. Tiêu Mặc bằng hữu huynh đệ không nhiều, ngoại trừ Hồng Quân, có thể tại thế ngoại thiên cơ hồ không có, mà phụ mẫu lại rất có thể. Theo Tiêu Mặc phỏng đoán, mình chính là Thanh Long hậu duệ, phụ thân hoặc là mẫu thân nhất định có một người đồng dạng là Thanh Long hậu duệ. Có thể cùng thượng cổ Thanh Long dính vào bên cạnh vậy cũng là phúc duyên. Cho nên, chưa hề gặp mặt phụ mẫu nhất định là bị nào đó thế lực lớn siêu cấp giam lỏng. Lấy thế ngoại thiên diễn xuất, kia là rất có thể. Mà lúc này lại là Lam Vi, đã thanh toán xong, làm gì quay đầu. Bá Tiêu Mặc chỉ do dự một cái chớp mắt, lúc này quay đầu liền hướng dưới núi chạy đi. Trong huyệt động, Lam Vi rời đi ánh mắt, thần sắc ảm đạm, cuối cùng vẫn là không để ý tới ta. Chấm ngoặc kép, tiểu tử này. Lam Linh Nhi tức giận đến toàn thân phát run. Một lát, truyền tống trận đã phong bế, nhưng tiến không thể ra. Tiêu Mặc nhíu mày đứng tại trong truyền tống trận, lần lượt thôi động nội tức, nhưng mà truyền tống trận lại là không hề có động tĩnh gì. Phiền toái, lần này thành cá trong chậu. Tiêu Mặc sắc mặt có chút khó coi. Truyền tống trận phong bế, trừ phi có thể xé rách cái này thế ngoại thiên không gian hoặc là có cực kỳ cường đại hiếm thấy không gian truyền tống ngọc giản, nếu không không có khả năng ra ngoài. Xé rách thế ngoại thiên không gian, lấy Tiêu Mặc bây giờ cảnh giới, kia còn kém xa lắm. Về phần không gian truyền tống ngọc giản, kia là hiểu thông hoàn chỉnh không gian pháp tắc đại năng mới có thể luyện chế ra bảo bối. Một viên, cơ hồ chẳng khác nào một cái mạng. Chân quý bực nào, lòng đất trong huyệt động, Hồng Mi mở to mắt, hắn nguyên thức lúc này nhìn trộm không gian tất cả ngõ ngách. Rất nhanh liền phát hiện tại trong truyền tống trận Tiêu Mặc. Tiêu Mặc, Hồng Mi hơi sững sờ, lập tức cười ha ha, ha ha ha, Tiêu Mặc, ta đang muốn phái người đi tìm ngươi, ngươi lại đưa tới cửa, cười to một tiếng truyền khắp toàn bộ thế ngoại thiên không gian. Vô số người đều nghe được câu nói này, sơn môn dưới, trên sân khấu, thậm chí vô số trong núi lớn, bầu không khí thoáng chốc táo động. Tiêu Mặc là ai? Thế mà ngay cả Hồng Mi đại nhân đều kinh động. Trước truyền tống trận, vô số sát thủ chấn kinh, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, lập tức nhao nhao đưa ánh mắt tập trung đến Tiêu Mặc trên thân. Tiêu Mặc là vị cuối cùng từ trong truyền tống trận tiến đến người. Vô số sát thủ trong nháy mắt liền khóa chặt Tiêu Mặc. Thậm chí còn có mấy danh áo tím sát thủ nhìn Tiêu Mặc ánh mắt cũng là lạnh lùng như đao. Là hắn. Hừ, một cái sát thủ áo đen mà thôi. Sơn môn dưới, lít nhà lít nhít sát thủ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Tất cả đều đạm mạc, giống như đang nhìn người chết. Tất cả thế ngoại thiên sát thủ nghe lệnh, bắt giữ Tiêu Mặc. Hồng Mi lại mở miệng, thanh âm ầm ầm vang vọng cả vùng không gian. Hồng Mi lão giả là ai? Mảnh này thế ngoại thiên không gian chi chủ. Hắn, đó chính là thánh chỉ. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền có vô số sát thủ tụ đến. Sơn môn dưới, gió tiếng nổ lớn, áo bào phần phật, giây lát, Tiêu Mặc trước trước sau sau liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Liếc nhìn lại, lít nhà lít nhít tất cả đều là nhốn nháo đầu người. Chừng qua vạn người, hơn vạn sát thủ áo xanh quá ngàn, áo tím sát thủ cũng có 10 cái. Hiu, hiu, Tiêu Mặc cảm giác tê cả da đầu, trong nháy mắt triển khai thần hình bát biến, tay cầm thanh long tàn phiến. Cùng lúc đó, lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái ngọc giàn, thạch tam tặng cùng đưa tin ngọc giàn. Bình Tiêu Mặc không chút do dự bóp nát đưa tin ngọc giàn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.